Chương 0814, quân vô cực thân mẫu. Yến Lăng Thiên an ủi Tô Hoản, đừng lo lắng, vô cực thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản, cùng hắn có lẽ vừa vặn xứng đôi. Lời này cũng không phải là đơn thuần an ủi, hắn là thực cảm thấy quân vô cực lai lịch không đơn giản. Bất kể là quân vô cực thân mẫu, vẫn là quân vô cực cái kia thần bí sư phụ, đều có thể đến từ cao đẳng đại lục. Người trong truyền thuyết kia huyền minh đồng mộ không chỉ có thập phần thần bí, lấy ra đồ vật càng là bất phàm. Nhân vật như vậy, há lại sẽ là mảnh này cấp thấp đại lục có thể có hung chi, vị kia huyền minh đồng mộ vốn là đột nhiên xuất hiện. Về phần quân vô cực vị kia thân mẫu, hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua, Tô Hoản cũng rất ít nhắc lên, thế nhưng là từ Tô Hoản tu luyện bộ kia kiếm thuật liền có thể nhìn ra, quân vô cực thân mẫu tuyệt đối không đơn giản. Bộ kia kiếm thuật liền xem như hắn nhìn tới cũng là cực kỳ tinh diệu, quân vô cực thân mẫu có thể xuất ra dạng này kiếm thuật đưa cho Tô Hoản, há lại sẽ là nhân vật đơn giản. Tô Hoản thở dài, ta biết vô cực thân phận khẳng định không đơn giản, cho dù cách nhiều năm như vậy, ta vẫn nhớ mẫu thân của nàng bộ dáng. Nàng không chỉ có ngày thường cực kỳ mỹ mạo, khí chất QNZ10 điểm đặc biệt. Lúc trước ta gặp được nàng thời điểm, ta thậm chí cho là mình gặp tiên nữ trên trời. Chỉ là nàng tựa hồ gặp phiền toái rất lớn, đem vô cực giao cho ta sau liền vội vàng rời đi, cũng không biết hiện tại như thế nào. Vị nữ tử kia thật sự là quá tốt đẹp đến để cho nàng tự ti mặc cảm cấp độ, cho dù thân làm nữ tử, QNZ không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Chỉ cần vừa nghĩ tới như thế người sẽ bị thương tổn, Tô Hoản đã cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Yến Lăng Thiên an ủi mà vỗ vỗ nàng thon gầy bả vai, đừng lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Hắn là không biết quân vô cực mẫu thân rốt cuộc có sao không, chỉ là không đành lòng nhìn thấy Tô Hoản lo lắng bộ dáng. Chỉ mong nàng thực không có sao chứ. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, lấy quân vô cực tính tình, sau này sợ là muốn ồn ào đến long trời lở đất. Yến Lăng Thiên chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy nhức đầu. Hắn nhịn không được hỏi, nàng có thể nói qua mình rốt cuộc gặp phiền toái gì? Tô Hoản lắc đầu, nàng không hề nói gì, chỉ là nhờ và ta chiếu cố tốt vô cực, nói là sau này sẽ tìm đến nàng. Yến Lăng Thiên nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói, vậy thì chờ một chút xem đi. Vô cực bây giờ còn không đến 15 tuổi, không cần quá gấp. Tô Hoản lo âu cắn môi. Thế nhưng là, vô cực hiện tại có vị hôn phu, cũng không biết nàng có thể hay không không hài lòng. Yến Lăng Thiên bật cười, loại sự tình này cũng không phải người ta có thế quan ở, thuận theo tự nhiên a, bất kể là quân vô cực vẫn là Tạ Lưu Cảnh, đều không phải là hắn và Tô Hoản có thế quan ở, tất nhiên quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh đều có ý tứ kia, bọn họ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Dù sao, hai người này bất kể là cái nào, hắn đều đánh không lại. Nghĩ tới đây, Yến Lăng Thiên liền không nhịn được thở dài. Thật sự là quá đả kích người. Nhớ ngày đó, hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy một đời thiên chi kiêu tử, thậm chí bởi vì hắn thiên phú quá cao, liền thân huynh trưởng đều kiêng kỵ hắn, cố ý hủy hắn thiên phú. Thế nhưng là cùng quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh so ra, cái kia điểm thiên phú đây tính toán là cái gì? Hai người kia mới thật sự là yêu nghiệt. Tô Hoản nghĩ nghĩ, cảm thấy Yến Lăng Thiên lời nói có chút đạo lý. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nàng phát hiện, bản thân trừ bỏ làm nhìn xem, vợ ơ ý ma cái gì QNZ không làm được. Cũng không biết, vô cực cha mẹ ruột có thể hay không đối với Tạ Lưu Cảnh không hài lòng. Yến Lăng Thiên nghe lời này một cái liền cười lên, vậy coi như có ý tứ.